Vạn Dạ Chi Chủ, chương 804, Quân Vô Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Di Thiên Hạ, Trung Ương Thành, vào đêm về sau, nội thành đèn đuốc sáng trưng. Đến từ từng cái địa vực thiên chi kiêu tử đám bọn họ hội tụ lại với nhau. Giờ phút này đang tại tổ chức yến hội, ngồi mà nói suông, tràng diện rất náo nhiệt. Ninh Minh cũng không tham dự, mà là đang một chỗ không người chi địa, yên lặng tu luyện Lôi Đình Đạo Quyết. Chính mình không có khả năng tại Thiên Cơ Cung địa bàn vận dụng thần đạo. Kế tiếp cùng với tất cả tòa thiên hạ tuyệt đại nhân kiệt, tranh đoạt tiến vào Thiên Cơ Cung danh ngạch. Độ khó trước nay chưa có đại. Dù là tiểu ma vương cũng không nhiều lắm lực lượng. Rất khó tại một đám đại đạo yêu nghiệt ở bên trong trổ hết tài năng. Ầm ầm, lúc này, tiếng vang không dứt, đinh tai nhức óc. Ninh Minh xếp bằng ở đây, bốn phía lại hiện ra lần lượt phù văn, từng cái phù văn chung đều ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực. Hắn tại tìm hiểu trước đây sở được đến cái kia mấy bộ đạo thuật, tâm linh như là đắm chìm tại trong thiên địa, bốn phía cũng tùy theo hiển hóa ra dị tượng. Lôi đình chi đạo, quả nhiên bá liệt. Ninh Minh thần sắc ngưng trọng, cảm nhận được vẻ này không cách nào ngăn cản hủy diệt năng lượng. Bất quá, nếu ta có thể thành công nắm giữ mấy bộ đạo quyết, cái kia kế tiếp cũng là hơn ra một phần bảo đảm. Chư thiên tu hành hệ thống rất đầy đủ hoàn mỹ. Tam thiên đại đạo, mỗi đầu đại đạo đều có một bộ đạo thuật. Trụ cột nhất chính là đạo quyết nhất. Càng về sau càng là tối nghĩa khó ngộ. Cấp thấp đạo quyết, tùy ý cũng có thể mua được. Mà cao cấp đạo quyết, thì là có tiền mà không mua được. Ninh Minh phía trước hiểu rõ đến. Lôi đình đạo nghe nói còn tự động số là 52 đạo quyết. Cái loại này cấp bậc đạo quyết chỉ sợ cũng chỉ có tiên tôn mới có thể phóng xuất ra. Uy lực có thể nát bấy mất một mảnh tinh không? Có thể so với diệt thế thiên kiếp. Mặt khác, như thiên đạo, tuế nguyệt đạo đợi tương đối đặc biệt đại đạo, đạo quyết ngược lại là ít. Nhưng bất luận cái gì một bộ đạo thuật đều có được quỷ thần khó lường năng lực. Địa vị so sánh siêu thoát. Nghe nói, chư thiên còn có một bộ sinh tử đạo đạo thuật, có thể đem chết đi linh hồn theo tử vong chung kéo túm ra đến. Phi thường nghịch thiên. Ninh Minh cũng không khỏi không cảm thán. Có được 7 tòa thiên hạ chư thiên. Xác thực nếu so với chính mình cái kia thế giới cường đại nhiều lắm. Răng rắc, đột nhiên, một quả phù văn nổ tung. Phóng xuất ra 100.000 đạo tia chớp. Đan vào hình thành một chương lưới ánh sáng đã rơi vào Ninh Minh trên người. Còn miệng nó, Ninh Minh quái gọi, tóc chuẩn bị đứng đây. Sở hữu tất cả lỗ chân lông đều tại dâng lên tia lôi dẫn. Thiếu chút nữa không có bị bổ ngất đi. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ. Tu luyện lôi đình đạo thuật. Cái này cũng không thể phân thần. Kế tiếp, Ninh Minh bắt đầu ở tia chớp chung tìm hiểu pháp cùng lý. Đây là một cái khó có thể nói nên lời kỳ diệu quá trình. Giống, một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ vang lên. Ninh Minh sau lưng rõ ràng hiện ra một đầu hung cầm. Tử sắc lông vũ phảng phất một cây thần kiếm. Hung mãnh vô cùng, trong con mắt khí cơ bức người. Móng vuốt như là có thể xé mở trời xanh. Lôi đình đạo, đạo quyết tứ, lôi thú. Đây là một đầu do lôi đình biến thành hung thú. Theo Ninh Minh tìm hiểu lôi pháp hiển hóa mà ra, trông rất sống động, làm cho người không dám tới gần. Ninh Minh trước kia sẽ không thiểu bị sét đánh, hiện tại tu luyện lôi pháp ngược lại là làm chơi ăn thật. Thậm chí trực tiếp nhảy vọt qua đạo quyết nhất, kỳ thật thật muốn lại nói tiếp. Ninh Minh đạp vào lôi đình đạo mà nói, vậy thuộc về là chuyên nghiệp nhọt gáy, đằng sau phát triển sẽ rất nhanh, chỉ có điều... Ninh Minh dã tâm không nhỏ, hắn cho rằng lôi đình đạo con đường này độ cao còn chưa đủ. Tính toán đợi tiến vào Thiên Cơ Cung, khai thác tầm mắt về sau, lại đi tìm kiếm mình vô địch đường. Bành, đột nhiên, đầu kia lôi thú vừa mới lao ra, ngay tại giữa không trung nổ tung, như mọc thành phiến tia chớp ký hiệu lan tràn, lệnh hư không đều sinh ra từng đạo đen kịt khe hở. Phốc! Ninh Minh cũng bị phản chấn, cả người trùng trùng điệp điệp đổ ra, thân thể chính diện, bị tia chớp đánh cho huyết nhục rách dưới, đã thất bại, Ninh Minh tranh thủ thời gian một lần nữa ngồi xuống, cũng điều tức trạng thái. Tuy nhiên đã thất bại, nhưng hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì phía trước là lần thứ nhất nếm thử. Chính mình liền thành công ngưng tụ ra lôi thú. Quảng cáo, kế tiếp, Ninh Minh vị trí trong hư không lại lần nữa hiện ra một đầu lôi điện biến thành con nghê. Cái này đầu lôi thú đồng dạng tản ra thô bạo khí tức, làm cho người sợ hãi, như là khả dĩ hủy thiên diệt địa. Thời gian trôi qua, mấy ngày đi qua, Ninh Minh một mực đắm chìm tại cảm ngộ lôi pháp huyền diệu trạng thái chính giữa. Cả người như là một bàn thạch, cơ phòng trong đan vào ra các loại văn lạc. Đi, lúc này đây, Ninh Minh mở hai mắt ra, ý niệm trong đầu khẽ động, giống, rốt cục, đầu kia lôi điện con nghê lao ra, dắt từng đạo tráng kiện điện mang, một đường thế không thể đỡ, cuối cùng nhất nổ bung xa xa một tòa núi cao, như là một vòng mặt trời bay lên, chiếu sáng bầu trời đêm, này tòa đỉnh núi lại bị lôi thú cho hủy cái gì cũng không có còn lại đến. 10 vạn cân cự thạch đều tại rừng rực quang trung chôn vùi trở thành hôi tẫn. Thấy thế, Ninh Minh đại hỉ, hắn tranh thủ thời gian lần nữa nếm thử. Lại một đầu cùng loại kim xí đại bằng hung cầm sông lên trời trên xuống. Mang theo vô tận lôi vân, sụp đổ mở vòm trời. Như vậy một đầu khủng bố lôi thú, bình thường tu sĩ rất khó chống đỡ được. Thành công rồi, lôi đình đạo đạo quyết tứ. Tu luyện thành rồi, Ninh Minh triệt để kích động, mà bắt đầu, phía trước đạo quyết, độ khó đều không tính cao. Đại khái tương đương với địa cấp thượng phẩm tiên thuật, nhưng mình có thể ở ngắn ngủn vài ngày thời gian tự nắm giữ. Đây là rất đáng được cao hứng. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại, lại đi tìm hiểu đạo quyết nhất. Lúc này đây, Ninh Minh trong cơ thể rất nhanh thì có một cổ khí tức tăng vọt. Tóc đều phất phới. Mà bắt đầu, như là tại hướng vô thượng lôi đình lĩnh vực tiến quân. Cái ngắn ngủn trong chốc lát, Ninh Minh sẽ thấy độ mở hai mắt ra. Trong mắt là hừng hực điện quang. Điện nhãn bức người, hắn đứng người lên, nâng lên tay phải, hướng phương xa một ngón tay. Lôi đình đạo, đạo quyết nhất, lạc lôi thuật, ầm ầm, cơ hồ lập tức, trên 9 tầng trời đột nhiên rủ xuống hạ một đạo đại trụ giống như cột sáng. Bao phủ một cái ngọn núi, đầy đủ mọi thứ đều tại lôi quang trung nhạt nhòa. Đợi đến lúc cột sáng tán đi về sau, cái kia chỗ cũng chỉ còn lại có một cái hố trời. Xuất a hát, Ninh Minh cao hứng địa hô to. Hắn lần nữa một ngón tay, lại một đạo lôi trụ rủ xuống. Hủy diệt lực dị thường đáng sợ. Hừng hực hào quang cũng chiếu rọi chính mình cao to dáng người. Ninh Minh thu hồi động tác. Thần thái bay múa, trong lồng ngực tràn đầy cảm giác hưng phấn. Mình tựa như là trở thành trong trò chơi lôi điện pháp sư. Cái này hai bộ đạo quyết, không chỉ có lực phá hoại cường đại, bức cách cũng khá cao. Đến tiếp sau, Ninh Minh tiếp tục tham ngộ lôi pháp. Khoảng cách thiên ngoại thiên mở ra còn có một thời gian ngắn. Nhưng là không dài, chính mình không trâu bắt chó đi cày. Bất quá thắng tại tư chất đầy đủ xuất sắc. Vẫn có thể học hội mấy bộ lôi pháp. Rốt cục, tại hao phí 1 tháng sau, Ninh Minh không thể không chấm dứt. Lôi đình đạo, đạo quyết hợp, kinh kiếm. Đột nhiên, Ninh Minh tiến lên trước một bước, duỗi ra tay phải, trong tay đột nhiên sinh ra một đạo rừng rực tia chớp. Sau đó lại hóa thành một thanh dài đến 100 trượng lôi kiếm. Xoẹt, hắn vung lên kiếm, lôi quang vạn trượng, bao trùm 1000 mét. Cái này thiên địa đều giống như bị hết thảy là hai. Lại xem xét, phía trước đơn giản chỉ cần bị chém ra một mảnh bóng loáng bình nguyên khu vực. Cái này nếu để cho Tô Tiên trông thấy, sợ là sẽ phải chấn kinh cái cằm. Cái này chỗ nào là 40 mét lớn lên đại đao. Đây là 100 trượng lớn lên lôi kiếm. Ninh Minh thu hồi lôi kiếm. Hắn một bộ y khuyết tung bay. Sợi tóc nhẹ vũ. Khóe miệng rất nhỏ trên mặt đất vểnh lên. Cả người rất có một loại phi phàm phong thái. Lôi đình đạo, đạo quyết nhất, đạo quyết tứ, đạo quyết thất, đạo quyết thập. Đã ngoài tự là chính mình đoạn thời gian nắm giữ lôi pháp. Đây là một lần rất lớn thu hoạch. Nhất là đạo quyết thập lôi kiếm. cường độ đủ để chém ra tinh hải triều sinh pháp. Mình ở chư thiên trở nên mạnh mẽ, được xưng tụng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại lại muốn trở về giết Cơ Tiêu, sợ sẽ không cần phải cái gì phí sức. Bá, đột nhiên Ninh Minh thân hóa tia chớp, phảng phất một đạo lưu quang xẹt qua mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Hắn phản hồi nhập này tòa trung ương thành. Quả nhiên, cái này phiến thiên không ở dưới không khí triệt để đạt đến sôi trào. Lại có một đám mới đích nhân vật khó lường hàng lâm, dẫn phát một phương oanh động. Thiên ngoại thiên sắp mở ra. Không chỉ có Đông Di thiên hạ, mặt khác vài tòa thiên hạ cũng như là đã đến khai chiến trước giờ. Sở hữu tất cả sinh linh đều tại mật thiết chú ý, Ninh Minh đi vào nội thành. Lúc này đây không hề như trước khi như vậy nội tâm nặng trịch. Hắn đã có một ít nắm chắc, cước bộ đều nhẹ nhàng nhiều hơn. Oanh! Nhưng vào lúc này, trên không đột nhiên phát sinh một hồi kinh thiên nổ lớn. Ninh Minh khiếp sợ ngẩng lên đầu nhìn lại. Hai đạo thiên thần giống như thân người đang tại kích đấu, đánh cho dị thường khủng bố. Trong đó có một người toàn thân huyết khí như chân long quay quanh, kim sắc linh lực bộc phát, càng đem cái này phiến thiên không đều nhuộm thành màu vàng kim óng ánh. Phảng phất đại dương mênh mông tại mãnh liệt, kịch liệt phập phồng, là Nam Cung gia thiếu niên tiên tôn, Nam Cung Sóc, không biết có bao nhiêu người đều tại kinh hô, kể cả những năm kia nhẹ thiên kiêu, tất cả giáo truyền nhân, giờ phút này cũng không hẹn mà cùng địa buông xuống cao ngạo. Thần sắc, bá, địa tựu thay đổi, chính thức, nổi tiếng tại một tòa thiên hạ, nhìn chung chư thiên cũng vì số không nhiều tuyệt đỉnh nhân vật. Hiện thân rồi, Ninh Minh cũng đồng dạng kinh ngạc, thiếu niên tiên tôn, thằng này sẽ không cũng là bát trọng thiên, muốn vào thiên cơ cung a oanh. Người thanh niên kia đầu đầy sợi tóc cuồng loạn múa, như là một thần ma sống lại. Hắn cử động quyền oanh hướng đối thủ, khủng bố hào quang tựa như một vòng mặt trời nổ tung. Bành, vòm trời lại đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Đối thủ cũng không tầm thường nhân vật, đối mặt lưng đeo có thiếu niên tiên tôn danh tiếng Nam Cung Sóc, không lùi mà tiến tới. Hắn đi nhanh đạp thiên, đúng là động tác, trong hư không linh lực như kinh đào vỗ bờ giống như sôi trào. Chỉ là sóng xung kích đều làm kể cả Ninh Minh ở bên trong rất nhiều người biến sắc, hiển lộ rõ ràng một loại trên đời vô địch phong thái. Cả hai va chạm mạnh, sáng lạn quang mưa bay múa. Cái này phiến thiên địa khắp nơi đều là phù văn. Đây là chí cường đại đạo bảo thuật đối kháng. Cách xa nhau rất xa, chiến trường ở trên vạn mét không trung, có thể mọi người hay là cảm nhận được cái loại này bá đạo cùng khủng bố. Hãi hùng khiếp vía, cuối cùng, một đạo tiếng hư lạnh vang lên. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không có hoang phế tu luyện. Đợi tiến vào thiên ngoại thiên lại tìm ngươi. Một đạo khác âm thanh lạnh như băng cũng cấp ra đáp lại. Ngắn gọn và hữu lực, tùy thời phụng bồi. Sau một khắc, chiến đấu phát sinh đột ngột, biến mất cũng rất đột nhiên. Ninh Minh đầu đầy sương mù, sau đó lại nội tâm bịch nhảy dựng. Xa xa, người qua đường tại ngăn không được địa nghị luận, nghe đồn Nam Cung Sóc cùng Dư Nghị có cựu oán. Nguyên lai là thật sự à? Dư Nghị cũng là ngàn năm khó gặp quái vật, rõ ràng có thể cùng Nam Cung thế gia thiếu niên tiên tôn chống lại. Hơn nữa còn nói không rõ ràng lắm cả hai chúng nó ai mạnh ai yếu. Dư Nghị bối cảnh cũng không có thể đơn giản a, liền không gian đạo đạo quyết thất đều có. Người đoán sư tôn của hắn sẽ là người thế nào, quảng cáo. Mọi người xì xào bàn tán, lời nói cũng không dám nói quá lớn, không dám lẫn vào tiếng cái loại này cao tầng trong thế giới. Thiếu niên tiên tôn, không gian đạo đạo quyết thất, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, thoáng cái giống như là nhận lấy nào đó đả kích. Được, trước mặt mình cao hứng quá sớm, tới gần cuối cùng trước mắt. Chư thiên nhất yêu nghiệt một nhóm người vật lúc này mới chậm rãi hiện thân. Mà đây vẫn chỉ là Đông Di thiên hạ, tại chính mình nhìn không thấy mặt khác vài tòa thiên hạ. Ai biết lại sẽ có cái dạng gì quái thai. Không thể buông lỏng chủ quan a hát, Ninh Minh thận trọng bắt đầu. Tiên tôn thế gia người, thật đúng là lợi hại a hát. Đúng lúc này, Bên cạnh cũng có một giọng nói vang lên. Ninh Minh theo nhìn lại. Đó là một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thanh niên. Ăn mặc màu đen y phục. Trơn bóng trắng nõn khuôn mặt. Lộ ra góc cạnh rõ ràng. Tướng mạo rất tuấn lãng. Chỉ là tóc như là không có quản lý qua. Có chút lộn xộn. Cặp mắt kia là mắt cá chết. Lộ ra không có gì tinh thần. Phá hủy một ít cảm giác. Cho dù tại tán thưởng. Nhưng đối với Phương ngữ khí rồi lại so sánh lười biếng. Như là không có để ở trong lòng. Hoặc là nói. Đối phương từ trong ra ngoài tự lộ ra một loại lười nhác khí chất. Phảng phất trời sập cũng ảnh hưởng không được cái gì. À hát. Bỗng nhiên. Cái kia thanh niên mặc áo đen chú ý tới Ninh Minh ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Minh. Chủ động cười cười. Vị đạo hữu này. Người cũng là muốn đi vào Thiên Cơ Cung đấy sao? Ừ. Ninh Minh cảm thấy đối phương kỳ quái chỗ. Nhưng tạm thời cũng không có quá để ở trong lòng. Như thế nào trước kia không có ở Đông Di Thiên Hạ bái kiến ngươi thì sao? Thanh niên mặc áo đen như là tùy ý mà hỏi thăm. Ninh Minh bản năng đề phòng. Nói, ta trước kia cũng chưa từng thấy qua ngươi. Chúng ta đây hiện tại bái kiến. Thanh niên mặc áo đen nguyên bản lười biếng ánh mắt. Tại thời khắc này toát ra hiếm có chăm chú. Xin hỏi nên như thế nào xưng hô đạo hữu? Ninh dạ, thanh niên mặc áo đen nhớ kỹ hai chữ này. Sau đó cười cười, không tệ danh tự, ta thích đêm tối. Lập tức, Ninh Minh càng phát nghi hoặc, hắn bản năng phát giác được cái này thanh niên mặc áo đen có chút không quá bình thường. Lại nói, chư thiên rộng lớn vô cương, ai lại biết đạo ẩn tàng có bao nhiêu nhân vật khó lường. Thanh niên mặc áo đen ngáp một cái, biểu hiện được rất lười biếng, lại thuận miệng nói, ta gọi Quân Vô Đạo, đằng sau lại trò chuyện a, ta có cảm giác, chúng ta còn có thể gặp lại. Quân Vô Đạo, Ninh Minh kinh ngạc, cái tên này thật sự có đủ đặc biệt. Oanh, đúng lúc này, người ở ngoài xa bầy tiếng động lớn xôn xao, mà bắt đầu, như là đi thông tiên giới môn hộ được mở ra. Một cổ khó nói lên lời tiên khí dâng lên mà ra. Cũng lệnh cả tòa Đông Di Thiên Hạ lâm vào sôi trào. Tại vô số song kích động ánh mắt chính giữa. Thiên Cơ Cung đại hội rốt cục đã bắt đầu. Cơ hồ lập tức, từng tòa thiên hạ phân biệt vọt lên sáng chói vầng sáng. Xỏ xuyên qua trên trời dưới đất. Chư thiên nhất kinh diễm một đám người trẻ tuổi đều động. Trăm sông hợp thành biển. Đại đạo tranh phong. Không biết ai có thể ở cuối cùng vấn đỉnh bát hoang. Thành công ở lại thiên ngoại thiên. Cùng lúc đó, bóng người ẻo là trên đường phố. Như tuế nguyệt sông dài lao nhanh. Tên là Quân Vô Đạo thanh niên mặc áo đen. Phất phất tay, đi rồi. Sau đó liền nhạt nhòa tại trong đám người. Nhìn xem cái kia cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm ra hòa. Ninh Minh vốn là nhíu mày. Sau đó cười cười. Gặp lại. Là chỉ tại Thiên Cơ trong nội cung sao? Sau đó, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Ánh mắt kiên nghị, đi nhanh đạp hướng thiên ngoại thiên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.